Mỗi khi hắn đi qua các buồng giam, đám tù nhân phải cúi mặt và im lặng. Từ khi hắn nhận chức trưởng ngục Kangi, tính tới nay đã 15 năm. Thế nhưng chưa bao giờ đích thân hắn phải xuống tận buồng giam vào lúc giữa đêm để trực tiếp giải quyết công việc thế này. Cả đám tù nhân ồn ào ngoài kia nữa. Chúng nhốn nháo, gào thét, gây tiếng động. Chúng khiến khu vực B5 mất đi sự tôn nghiêm. Vô hình chung, chúng biến trưởng ngục Trang Ghi trở thành một trò hề. Và tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ buồng giam số 9. Hay nói rõ hơn, đó chính là từ thằng nhóc người Việt Nam đang nhìn hắn bằng ánh mắt mà theo cảm nhận của hắn, đó là một ánh mắt thiếu tôn trọng. Rút ra chiếc rùi cui điện, Gieo Sim bật công tắc. Tiếng điện xẹt xẹt vang lên rợn người. Đối mặt với Vũ, hắn trợn ngược mắt đưa rùi cui lên ngang tầm mắt của Vũ, đoạn gằn giọng. Tao sẽ chọc mù mắt mày, để xem mày còn dám nhìn tao bằng cái ánh mắt chết tiệt đó nữa hay không. Vũ vẫn không phản ứng. Cho dù Vũ biết chỉ ít giây nữa thôi, tên quản ngục sẽ không ngần ngại, không do dự, mà dí cái rùi cui điện vào mắt của mình. Thằng chó đẻ! Giờ xìm hét lên. Tay cầm rùi cui của hắn siết lại. Vào đúng lúc hắn định chọc mù mắt Vũ, thì bộ đàm hắn hãy đeo bên hồng có tiếng ngồi vang lên. Dừng lại! Dĩ nhiên Jelsim nghe và biết đó là giọng nói của ai. Hơn nữa, để có thể kết nối với cái bộ đàm đặc biệt này thì số người chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay. Phần đầu của cây rùi cui điện đang tóe ra điện xẹt, ngay lập tức dừng lại khi chỉ còn cách mắt Vũ chừng một đốt ngón tay. Mắt vẫn mở trừng trừng, cánh tay phải khẽ giật. Jelsim nhắm mắt lại. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi thu cánh tay về phía sau. Trước sự sững sờ của những tên thuộc cấp, đứng thẳng người, thả tay túm tóc Vũ ra. Jelsim đeo lên tai một thiết bị nghe không dây. Jelsim nói: Jay, có chuyện gì đấy? Tôi tưởng chúng ta đã thỏa thuận là sẽ không can thiệp vào công việc của nhau rồi. Cậu nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho tôi? Tại phòng giám sát đặc biệt, Jay mỉm cười hạ giọng. Trưởng ngục Gieo Sim, ngài hiểu nhầm ý tôi rồi. Tôi không hề có ý định can thiệp vào chuyện cuộc thẩm quyền của ngài. Lại càng không có dám có suy nghĩ ra lệnh cho ngài. Chỉ là thằng nhóc đó không thể động vào. Ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại. Gieo Sim đáp. Khốn kiếp! Đến mức này mà cậu còn nói không can thiệp vào thẩm quyền của tôi. Từ bao giờ tù nhân nằm trong hệ thống nhà tù Trang Ghi nhà tôi? Từ bao giờ tù nhân nằm trong hệ thống nhà tù Trang Ghi mà tôi, trưởng ngục, lại không thể động vào vậy? Cậu đừng có quên, chúng ta đã có thỏa thuận rất rõ ràng. Mối quan hệ giữa chúng ta là hỗ trợ và hợp tác, không phải là cấp trên cấp dưới. Cậu hiểu chứ, người mới? Vẫn giữ thái độ bình thản, Jay nhẹ nhàng. Tất nhiên tôi hiểu và tất tôn trọng ngài Jelsim. Thế nhưng, sự việc lần này thực sự tôi không hề can dự vào quyền hạn của ngài. Ngài nói đúng, tất cả tù nhân bị giam giữ trong hệ thống nhà tù đều thuộc quyền kiểm soát của ngài. Nhưng, điều đó chỉ đúng với các khu từ B1 cho đến B5. Jelsim sừng sốt nhìn xuống Vũ đang nằm dưới sàn nhà. Jelsim nói, ý cậu là, thằng khốn Việt Nam này là người của B... Đang nói, Jelsim dừng lại. Ở phòng giám sát đặc biệt, Jay nở một nụ cười thân thiện, đoạn khẽ đáp. Đúng là như vậy. Thằng nhóc đó là người thuộc khu vực giam giữ đặc biệt, B0. Có vẻ như đã có một sự nhầm lẫn nào đó, nên nó mới được đưa vào B5. Điều này thật là đáng tiếc. Chúng tôi sẽ đích thân đến gặp ngài và xin lỗi ngài Jelsim. Nhưng như ngài biết rồi đấy, những món hàng thuộc B0 luôn rất đặc biệt. Tín hiệu bị ngắt giữa chừng do phía bên kia. Jelsim đã chủ động kết thúc liên lạc. Nhìn vào màn hình ghi lại từ camera, Jay lắc đầu mỉm cười. Lại giận rồi. Cũng phải thôi, không giận làm sao được. Khi ngay cả một trưởng ngục khét tiếng cũng bị sỏ mũi. Kay, anh luôn là một tên khốn với những trò đùa nguy hiểm. Và rồi tôi vẫn là tôi chịu trận.

Tại phòng họp thuộc khu vực B0, Kiều hỏi: sao anh vẫn để tên khốn gieo sim đưa thằng nhóc đó đi? Chẳng phải giờ này thằng nhóc đang ở B0 à? Khê mỉm cười: xem ai đang nói kìa. Chẳng phải chỉ mới 5 ngày trước anh còn cho thằng nhóc chỉ là đồ rác rưởi à? He he, kết rồi phải không? Q cau mày: đồ khốn. Jay cũng thắc mắc. Về chuyện này tôi đồng tình với Q. Việc tiếp tục để thằng nhóc phải chịu sự hành hạ từ phía trưởng cục Jones Team đối với chúng ta mà nói không mang lại mục đích gì cả. Chưa kể, chẳng phải anh đang gián tiếp khiến cho món hàng này bị giảm chất lượng hay sao? Khê trả lời câu hỏi của Jay: tôi biết cả hai người đều đã thay đổi quan điểm cũng như cái nhìn về thằng nhóc. Nhưng hai người cũng biết rõ, nếu chỉ có như vậy thì việc được đưa vào B0 vẫn chưa có gì nổi trội. Q, tôi hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng như vậy còn quá sớm. Món ngon nên để ăn cuối cùng. Còn Jay, có những món đồ càng để lâu càng có giá trị. Nó giống như một loài rượu ngon, nếu nóng vội uống nhanh, vô hình chung sẽ đánh mất đi cái gọi là hương vị tinh túy. Rượu ngon cần được thưởng thức một cách từ từ. Trách nhiệm của chúng ta ở đây đâu chỉ là quản thúc, tổ chức và điều hành, còn hơn thế rất nhiều, phải không nào? Dù không ưa gì Kay, nhưng những gì Kay nói ra đều rất hợp lý. Q thở dài: dù sao thì thằng nhóc này cũng là người do anh phụ trách đưa vào đây, tôi sẽ nghe theo anh vụ này. Jay đồng ý: tôi cũng vậy. Nhưng Kay, anh cho tôi hỏi một câu được chứ? Jay, cậu có vẻ như là người luôn bận rộn với những câu hỏi. Được, hỏi đi. Dù anh luôn nói việc anh đồng ý đưa thằng nhóc đó vào B0 là một quyết định mạo hiểm và điên rồ, thế nhưng theo quan sát của tôi, anh cứ như biết trước sự việc thằng nhóc sẽ hạ gục được tên Santos, một người từng giành huy chương vàng trong bộ môn ném tạ xích. Rõ ràng, xét về tất cả mọi mặt, tư thể hình cho tới cân nặng và sức khỏe, thằng nhóc gần như không có cơ hội. Thậm chí đã có lúc tưởng chừng nó sẽ bị giết. Vậy mà... tôi muốn hỏi, anh từng gặp thằng nhóc đó và biết rõ về nó rồi phải không? Không cần lấy một giây suy nghĩ, Khê trả lời luôn câu hỏi của Jay. Cũng giống như hai người, chỉ khi thằng nhóc được đưa vào nhà tù Changi tôi mới thấy nó. Trước đó thì cả ba chúng ta đều được thấy qua ảnh do gã băng đảng cung cấp. Tất cả chỉ có như vậy. Tôi chưa từng gặp, cũng không biết gì về nó trước đây. Cả Q và Jay đều biết Kay không phải là kẻ nói dối. Hơn nữa, việc này cũng không có gì cần phải che đậy. Kế hoạch đều đã được vạch sẵn, giống như một tựa game lập trình. Các thử thách cửa ải cần vượt qua, chỉ có như vậy. Tuy nhiên, trong game người chơi chết đi vẫn còn có thể hồi sinh tiếp tục. Còn thực tế tại B0, mỗi nhân vật chỉ có một mạng. Chết là hết. Jay hỏi tiếp: vậy tại sao anh lại tự tin nói với thằng nhóc như vậy? Khải đáp: cậu hỏi câu thứ hai rồi, nhưng không sao. Hôm nay tâm trạng của tôi đang vui, tôi sẽ trả lời. Lý do tôi tin chắc thằng nhóc sẽ đánh bại Santos là vì định mệnh. Jay ngơ ngác không hiểu câu trả lời, còn Q thì phá lên cười sảng khoái. Tên khốn, định mệnh thật à? Jay, đừng có hỏi nữa, nếu không não cậu sẽ bị nổ tung bởi những câu trả lời quái đản của hắn ta đấy. Kay cũng cười lớn trước bộ mặt thộn của Jay. Đoàn Kay đứng dậy. Q hỏi: đi đâu đấy? Kay trả lời: tôi muốn đến gặp Jay Shim. Dù sao mấy ngày trước Jay cũng đã nói sẽ có người trực tiếp đến xin lỗi hắn còn gì. Việc lợi dụng Jay Shim thực hiện bài test là do tôi khởi xướng, thế nên người cần đến gặp lão phải là tôi. Ngoài ra, tôi muốn trực tiếp kiểm tra món hàng. Q nhắc nhở: nghe cũng thú vị đấy, nhưng đừng quên, các thành viên cấp cao của B0 luôn phải giữ bí mật về danh tính cũng như hình ảnh. Sẽ rất không hay nếu nhanh để lộ thân phận của mình. Kay mỉm cười: cảm ơn đã nhắc nhở, tôi biết mình phải làm gì. Tôi đi đây. Chỉnh lại bộ vest đen, Kay đút tay vào túi quần, lững thững bước ra khỏi căn phòng kín. Khi Kay rời đi, Jay mới hỏi Q. Anh Q, sao Kay lại có thể đưa ra những nhận định về võ thuật chuẩn xác đến như vậy? Tôi mới tham gia làm việc cùng hai người chưa được lâu. Nếu có hỏi khiến anh khó xử, coi như tôi chưa hỏi nhé. Q cười nhạt. Chuyện này thì tôi có thể trả lời cho cậu. Dù sao, cũng để cậu cẩn thận hơn, cũng như tôi và cậu. Thân phận của chúng ta đều được giữ kín. Đây không tồn tại đến nay được 5 năm. Khi tôi trở thành Q thì Kay đã ở đây trước đó. Nhìn hắn lúc nào cũng thản nhiên, và miệng thì luôn nở một nụ cười thân thiện. Lắm lúc hắn cợt nhà, trêu tức người khác. Nhưng đừng bị những thứ đó mà coi thường hay là mất cảnh giác với hắn. Bởi vì Kay từng là một sát thủ đấy. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 4, được viết bởi tác giả Trường Lê. Bộ truyện của chúng ta sẽ kéo dài rất là lâu, cho nên quý vị đừng bỏ lỡ bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi mà Hồng Nhung phát sóng từng tập truyện của bộ này. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.